Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 892, tinh hoa hành trình 11. Trương Dịch một phen để hiện trường nhất thời phát ra một trận ồn ào cười to. Đúng vậy a, nếu như Trương Dịch dạng này người có thể cho bọn hắn một số tiền lớn. Vậy tuyệt đối so với bọn hắn phấn đấu mấy cái đời kiếm lời đều muốn thêm. Như thế nói đến, hoàn toàn chính xác từ một loại ý nghĩa nào đó mặt mà nói cũng coi là thành công nhân sĩ. Dù sao đối với phần lớn người mà nói, thành công định nghĩa cũng là có tiền có quyền, tối thiểu phải chiếm một dạng. Có điều rất nhanh Trương Dịch cũng mở ra hai tay, trêu chọc mà hỏi, nhưng là ta vì sao phải cho ngươi tiền đâu? Ta lại không là người thế nào của ngươi, ta cũng không phải đang ngồi người nào. Không đợi người phía dưới đưa ra dị nghị, Trương Dịch lại tiếp tục nói, ngươi ở chỗ này hỏi ta, để cho ta không cần nói nhảm, trực tiếp nói cho ngươi làm sao thành công là có thể. Nhưng là ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, cái gọi là thành công cũng là ngươi muốn so bên người tất cả mọi người hiếu thắng. Như vậy thì đã định trước ngươi không có khả năng đi phần lớn người đi con đường. Ta nếu là thật có tốt như vậy phương pháp, có thể làm cho người thu hoạch được thành công. Đệ nhất, ta cũng sẽ không đem bí mật này nói cho ngươi. Ta vì cái gì không đi nói cho ta biết người bên cạnh mình? Ta vì cái gì không lén lút đem bí mật này ước lượng lên? Tự mình đi phát tài, muốn là đem thành công bí mật nói cho ngươi. Ở đây làm lấy trực tiếp nói cho tất cả mọi người. Cái kia ban đầu vốn có thể phát tài đường nhỏ bây giờ thì có thiên quân vạn mã. Đến khi đó, nó cũng không phải là phát tài đường, mà chính là bồi thường tiền con đường. Cho nên ngươi ở chỗ này hỏi ta loại vấn đề này, thật sự là vô cùng ấu trĩ. Đệ nhất, trên cái thế giới này cũng không có vạn năng thành công công thức. Thứ hai, liền xem như có, trừ phi là cha mẹ ngươi, nếu không những người khác cũng không thể lại nói cho ngươi. Rõ chưa? Trương Dịch một phen răn dạy, để nữ sinh kia mặt đỏ tới mang tai. Nàng vốn chỉ là muốn đứng lên, bác bỏ Trương Dịch sẽ chỉ vung canh gà mà không có hoa quả khô. Thế nhưng là Trương Dịch như thế một phen giải thích, lại làm cho nàng biến thành cố tình gây sự người kia. Trương Dịch nói lời mặc dù băng lãnh tàn khốc một số, nhưng là thắng tại không có cùng bọn hắn lượn quanh nhiều như vậy phần công. Ngay thẳng liền nói cho ngươi, không có cái gì nhất định có thể thành công phương thức. Liền xem như có, người nào lại sẽ hào phóng như vậy nói cho tất cả mọi người đây. Tất cả mọi người thành công phương pháp là không thể nào tồn tại. Bởi vì thành công người chỉ là số ít người. Nhìn đến phía dưới các học sinh lộ ra suy nghĩ sâu xa cùng sầu bi biểu lộ, rất hiển nhiên bọn họ đối với tương lai càng thêm mê mang. Thì liền Trương Dịch vị này chứ danh thế giới đại xí nghiệp nhà đều không có cách nào cho bọn hắn chỉ điểm sai lầm, bọn họ tương lai lại nên như thế nào tiến lên đâu. Trương Dịch nhìn thấy chèn ép hắn nhóm quá phận cuồng nhiệt sức mạnh đã đưa đến tác dụng nhất định, lúc này mới bắt đầu nói ra bản thân cho đề nghị của bọn hắn. Tuy nhiên như thế nào thu hoạch được thành công ta không cách nào nói cho các ngươi biết. Nhưng là giống các ngươi những thứ này đông cực đảo người trẻ tuổi, phát triển sau này phương hướng ta ngược lại là có thể cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Mọi người nghe xong lời này, lập tức vểnh tai, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch tấm kia mặt anh tuấn. Trên gương mặt kia viết đầy bọn họ đối tương lai hy vọng. Trương Dịch khóe miệng hơi hơi câu lên, thản nhiên nói, đông cực đảo phát triển kinh tế chậm chạp đã là lịch sử vấn đề. Mà lại năm gần đây bởi vì các loại quốc tế trạng thái, nó phát triển tốc độ càng ngày càng chậm. Rất nhiều tình thế vấn đề các ngươi ở chỗ này sinh trưởng, cần phải so ta càng rõ ràng. Nhưng là ta chỉ biết là, một cái khu vực phát triển kinh tế cùng người tuổi trẻ vào nghề hoàn cảnh, là rất thụ khu vực này ổn định ảnh hưởng. Chỗ lấy cá nhân ta đề nghị là, các ngươi có thể lựa chọn đến bờ bên kia đi tìm công tác. Chỗ đó có rộng lớn hơn thiên địa có thể tùy ý các ngươi rong đuổi. Là mấy chục lần tại đông cực đảo không gian. Trương Dịch tại Quốc lập Tinh Hoa Đại học nói chuyện, đương nhiên không có khả năng không bí mật mang theo việc tư. Khó khăn đến một chuyến Đông Cực đảo, hắn đương nhiên là muốn hướng nơi này là đám thanh niên lan truyền một chút tư tưởng của mình. Nhất là lần này cuộc hội đàm, hắn nhưng là đối mặt toàn bộ Đông Cực đảo ưu tú nhất một nhóm người trẻ tuổi. Mà lại tại phòng trực tiếp bên trong, còn có cơ hồ hơn phân nửa Đông Cực đảo người trẻ tuổi đều đang nhìn Trương Dịch trực tiếp. Cái này với hắn mà nói thế nhưng là tốt nhất tuyên truyền cơ hội. Quả nhiên, Trương Dịch lần này nói vừa xong, hiện trường lập tức vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Bên cạnh Cốc Đức Chiêu cùng Hồ Tư Miểu hai vị hiệu trưởng sắc mặt biến hóa, nhưng lại không nói gì thêm. Trương Dịch lời nói có rõ ràng lôi kéo Đông Cực đảo người trẻ tuổi mới hiềm nghi. Không, đây cũng không phải là hiềm nghi. Đây chính là trần trụi đang lôi kéo người mới. Nhưng là bọn họ lại không có cách nào ngăn cản. Bởi vì chỉ ít ở ngoài mặt, thượng tầng người là không thể đường hoàng cản trở người trẻ tuổi truy cầu càng thêm cuộc sống tốt. Đẹp, liền giống với là ban đầu ở Thịnh Kinh Tinh Hoa Đại học thời điểm. Hàng năm cũng đã có nửa học sinh tiến về phiêu lượng quốc. Phía trên tuy nhiên sẽ nghĩ biện pháp giữ lại, lại không có khả năng ra mặt ngăn cản. Huống chi, Trương Dịch lời đã nói ra cũng là sự thật. Mà ngay tại quan phương văn phòng Lý Anh Nam giận tím mặt. Cái này Trương Dịch cái đuôi hồ ly quả nhiên lộ ra. Đây là cùng đứng, vô sỉ đào chân tường hành động. Tình báo bộ người phụ trách Điền Phong bất đắc dĩ nói. Cho dù là hắn không kéo long, chúng ta bên này người trẻ tuổi cũng sẽ chạy tới phương Tây Á. Hơi có chút kiến thức người đều biết, Đông Cực đảo phát triển là không có tương lai có thể nói. Trừ phi bọn họ nguyện ý quy thuận đến bờ bên kia đi. Cho nên gia đình điều kiện một chút đỡ một ít học sinh tốt nghiệp về sau đều chọn ra ngoại quốc. Hoặc là du học, hoặc là tìm việc làm. Lý Anh Nam vỗ bàn nổi giận nói. Cái kia có thể giống nhau sao? Vô luận bọn họ đi nơi nào đều được. Cũng là nhất định không thể đến bờ bên kia đi. Chúng ta nhiều năm như vậy nghĩ hết thảy biện pháp mới khiến cho đảo dân nhóm tin chúng ta. Liên quan tới bờ bên kia ngôn luận. Nếu như người trẻ tuổi đại lượng tiến về bờ bên kia. Chúng ta những cái kia hoang ngôn chẳng phải đều bị vạch trần sao? Lý Anh Nam sợ nhất nhưng thật ra là cái này. Dù sao nàng là hiện thảo sắc chấp chính quan, nàng thế lực sau lưng đều là hiện thảo sắc, cho nên để Đông Cực đảo đảo dân đắm chìm trong bờ bên kia nghèo nàn trong tư tưng. Đối với bọn hắn tới nói phá lệ trọng yếu, Điền Phong sờ lên cằm, bất đắc dĩ nói, nhưng là bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể cưỡng ép kết thúc trận này trực tiếp a. Hiện tại thế nhưng là tại toàn thế giới các đại trực tiếp tóc húi cua đều có tiếp sóng. Mà lại theo pháp lý tới giảng, hắn ngôn luận cũng không có cực đoan. Thật không tốt trực tiếp quan ngừng. Huống chi, Trương Dịch người này sức ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta đã ăn rồi một lần đau khổ. Người thì không có một chút bước đếm sao? Điền Phong trong nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống nói. Lý Anh Nam cũng biết sự kiện lần này phiền phức chỗ. Trương Dịch làm loại sự tình này, người có thể tại tin tức truyền thông phía trên phê bình hắn, thậm chí có thể công khai đứng ra tỏ thái độ trách cứ. Thế nhưng là vẻn vẹn bởi vì người ta nói một câu mời chào tuổi trẻ nhân tài ngữ, thì đóng lại một vị nắm giữ thế giới cấp sức ảnh hưởng đại gia trực tiếp. Tất nhiên sẽ dẫn đến Lý Anh Nam tại trên quốc tế đều trở thành chê cười. Nhất là trước đây không lâu, nàng mới vừa vặn bị tuôn ra nghe lén Trương Dịch xì căng đan. Tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng cũng là tại mang tư nhân trả thù. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.